Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Trần Tĩnh bản phỏng vấn. Đối với Vân Uyển Nghi đề nghị, Tô Dật Dương cảm thấy rất không đáng tin cậy, không có đáp ứng, thấy Tô Dật Dương không đồng ý, Vân Uyển Nghi nhất thời trở nên càng đáng thương. Đáng thương nói, hai ngày này ta lập tức liền muốn giải quyết. Vạn nhất ta đau thời điểm ngươi không tại, ta đây cũng chỉ có thể gượng chống lấy. Ai, ta cái này cái số khổ nữ nhân a. Ta, ngừng, dừng lại. Tô Dật Dương ngón trỏ phải đỉnh tại lòng bàn tay trái chỗ, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi đón lấy đi xuống, lời muốn nói cắt đứt. Ngươi đã muốn cùng, ta đây liền dẫn ngươi đi. Nhưng mà ngươi có thể tưởng tượng tốt, ta đây là đi công tác, cũng không phải đi nghỉ phép, sẽ rất nhàm chán, đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Thấy hắn nhả ra, Vân Uyển Nghi trên mặt lập tức thay đổi một bộ lúm đồng tiền như hoa sáng lạn nụ cười. Tâm tình mỹ mỹ tách tách, đem ngươi công việc an bài xuống đi. Đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian. Không có việc gì, không có việc gì. Không cần quản, Trình tỷ sẽ an bài thỏa đáng. Không cần cùng ngươi công ty nói một tiếng. Không cần, công ty của các ngươi lãnh đạo cho phép ngươi như vậy làm ẩu sao? Biết, ngoặc kép, ngày kế tiếp, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi một nhóm người ngồi phi cơ đến ZQ. Ngồi lên tiết mục tổ đến đây tiếp xe máy tử, hướng về ZQ đài truyền hình thần tốc mở đi ra. Tô Dật Dương tham gia cái này tiết mục tên là Trần Tĩnh bản phỏng vấn. Chính là ZQ vệ thị vương bài tổng nghệ. Chính là ZQ vệ thị tại đông đảo địa phương vệ thị chung duy nhất có thể lấy ra có đủ sức cạnh tranh. Chiêu bài tiết mục, Trần Tĩnh bản phỏng vấn, người chủ trì tên là Trần Tĩnh. Là một người phi thường dịu dàng thục hiền nữ nhân vật chính bát người. Mỗi kỳ tiết mục mời thăm hỏi khách quý đều là trên xã hội nổi danh nhân sĩ. Mỗi lần mời ngành giải trí nghệ nhân, không phải nhất tuyến đại gia liền là đương hồng thần tượng. Cấp bậc rất cao, tại tinh quang giải trí chung. Cái này tiết mục thông cáo thuộc tại cấp B tài nguyên trung khan hiếm tài nguyên. Tô Dật Dương có thể đạt được cơ hội này, cũng là đúng là không dễ. Nghiêm khắc nói, lấy trước mắt hắn nhân khí cùng địa vị, nghĩ muốn thượng cái này đương tiết mục còn thoáng có chút không đủ tư cách. Nhưng ở tinh quang giải trí giao tiếp hạ, cuối cùng hắn còn là thành công đạt được cơ hội này. Theo sân bay đến ZQ trung tâm chợ, tại lộ trình thượng tiêu hao gần 1 giờ thời gian. Đi vào thành phố bên trong, Tô Dật Dương cách cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài nhà cao tầng. Trong mắt hàm chứa lấy một chút giạt rào. Với tư cách là Hoa Quốc tứ đại thành phố trực thuộc trung ương một trong, ZQ đã có phồn hoa hiện đại một mặt, cũng có được tang thương cổ vận một mặt. Nhân khẩu đông đảo, cũng là chứ danh du lịch thành thị. Dật Dương, ta cùng ngươi nói. Ta biết ZQ có một nhà xuyên vị nồi lẩu đặc biệt chính tông. Chúng ta ban đêm muốn hay không? Tô Dật Dương nghe vậy, vuốt cằm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Xác thực, tới ZQ không ăn một hồi xuyên vị nồi lẩu quả thật có điểm đáng tiếc. Phải không? Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, một đôi tươi đẹp động nhân đại con mắt nhất thời sáng lên. Khóe miệng mơ hồ có một tia óng ánh, cái lưỡi nhỏ thơm tho có chút liếm liếm bờ môi. Người đem địa chỉ nói cho ta biết, ta ban đêm cùng Hiểu Hiểu còn có Trình tỷ đi nếm thử. Vừa vặn có chút hưng phấn Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hỏi, vậy ta đâu này? Tô Dật Dương nhìn nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Đáp. Ngươi gần nhất không thể ăn chua cay đồ vật. Ngươi liền lưu ở khách sạn ở lại đó đi. Đợi ăn xong, ta cho ngươi mang hộ chút ít cháo trở về. Nghe lời tương đương, Vân Uyển Nghi u oán nhìn thấy Tô Dật Dương. cái miệng nhỏ nhắn bẻ lão cao, nói lầm bầm, không nên không nên, ta không thể ăn, vậy ngươi cũng không thể đi ăn, ngươi đây không phải thành tâm thèm ta đâu này nha, quá tàn nhẫn. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, một mực nghẹt lấy cười Tô Dật Dương nhất thời không nín được. Ha ha vui lên, tại hai người cãi nhau cãi cọ chung, thời gian trôi qua nhanh chóng, xe rất nhanh liền chạy đến ZQ đài truyền hình cửa. Tô Dật Dương đám người theo trong xe đi ra, trước mặt mà đến chính là ZQ đài truyền hình nhân viên công tác. Chính là Trần Tĩnh bản phỏng vấn tiết mục bộ mặt đạo diễn. Tên là Địch Triệu Vĩ. Mọi người một bên hàn huyên, một bên hướng về đài truyền hình chung đi đến. Theo Tô Dật Dương nhân khí ngày càng tăng vọt, địa vị hắn cũng dần dần nâng cao. Tiết mục tổ vì hắn chuẩn bị phòng nghỉ rộng rãi sáng ngời. Phương tiện đầy đủ hoàn mỹ đầy đủ hết. Đã từng loại kia nhỏ hẹp đơn sơ phòng nghỉ đã hoàn toàn biến mất tại hắn thế giới bên trong. Tô tiên sinh, tiết mục thu hình thời gian là 7 giờ tối. Khoảng cách bây giờ còn có một đoạn thời gian. Nếu như ngài cảm thấy nhàm chán, ta có thể cho nhân viên công tác mang bọn ngươi chuyển nhất chuyển chúng ta ZQ vệ thị đài truyền. Hình, người xem như thế nào? Địch Triệu Vĩ rất là nhiệt tình, chiêu đãi chu đáo. Tô Dật Dương vẫy vẫy tay, cười nói, cũng không đi dạo, chúng ta tàu xe mệt nhọc, im lặng nghỉ ngơi một chút rất tốt, cũng không phiền toái địch đạo. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Địch Triệu Vĩ liền cũng không có nữa miễn cưỡng, mà là đem tùy thân tay nải mở ra, từ bên trong móc ra một sấp tử vé vào cửa, đưa cho Tô Dật Dương. Đây là ban đêm Trần Tĩnh bản phỏng vấn thu hình hiện trường vé vào cửa. Tô tiên sinh có thể tự do phân phối, tiếp nhận vé vào cửa. Tô Dật Dương đối với Địch Triệu Vĩ nói một tiếng tạ ơn. Khách khí hai câu, ngược lại là không có chối từ. Địch Triệu Vĩ an bài thỏa đáng sau, không có lại tại nơi này ở lâu. Quay người rời đi phòng nghỉ, nhân tình thẳng luyện, làm việc khéo đưa đẩy không gì sánh được, khiến người ta mảy may tật xấu đều tìm không ra tới. Tuyệt đối là nhân tinh. Thấy Địch Triệu Vĩ rời đi, Tô Dật Dương cầm trong tay phiếu giao cho Miêu Hiểu Hiểu. Phân phó nói, liên lạc một chút ta tại ZQ fan hậu viên hội. Đem những cái này phiếu phân phát đi xuống đi. Tô Dật Dương hiện nay tại phi tấn block phía trên, fan gần 1000 vạn, fan hoạt động mạnh độ cực cao. Tại cả nước các nơi đều có Tô Dật Dương fan hậu viên hội, fan số lượng có chút cao thấp không đều. Yến Ninh, mà đô lớn như vậy thành thị fan số lượng nhiều nhất. Như ZQ cấp bậc này thành thị, fan đoán chừng cũng sẽ không ít. Miêu Hiểu Hiểu tiếp nhận vé vào cửa, liền từ phòng nghỉ đi ra ngoài, bắt đầu liên hệ tới. Mà Tô Dật Dương chính là đi đến ghế sofa chỗ, nằm trên ghế salon nghỉ ngơi lên. Tàu xe mệt nhọc quả thật có chút mệt mỏi. Híp mắt 2 giờ, phòng nghỉ đèn đã sáng lên. Thời gian đã là 6 giờ tối. Sau khi đứng lên, Tô Dật Dương rửa cái mặt, liền ngồi tại trước bàn trang điểm, nhường thợ hóa trang bắt đầu trang điểm, nhường thợ tạo hình làm kiểu tóc, thu hình tiết mục. Vô luận nam nữ, vô luận đẹp mắt hay không, đều yêu cầu trang điểm. Nếu như không hóa trang, tại trên vũ đài người liền biết hiển lộ phi thường mỏng, cuối cùng bày biện ra ảnh hình người sẽ phi thường mộc mạc, biết đem người trình độ nhất định sai lệch. Cho nên trang điểm là phi thường cần thiết. Thăm hỏi loại tiết mục, thợ hóa trang cho Tô Dật Dương hoặc chính là đồ trang sức trang nhã, bảo đảm hắn sẽ không tại màn ảnh phía trước sai lệch liền đủ. Đầu loại cũng biết vô cùng đơn giản, lại phối hợp hắn trang phục, nhìn lên tới rất là sạch sẽ, tươi mát. Hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, thời gian đã tiếp cận thu hình lúc bắt đầu giữa. Tô Dật Dương theo phòng nghỉ đi ra, tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ, hắn trực tiếp lên đài, nhìn thấy Trần Tĩnh cùng với hiện trường đông đảo người xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.